hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về. Em thương ai, ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu nhau thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan đất rồi. Đừng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời. Chưa bước tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đêm mấy cũng tan thành mây. Dài thở thôi khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thân cây xem như em chẳng may à. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Nhưng cười khi biết em là người giữa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Và em thấy là ai đây? Sao em lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu nhau thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời. Chưa vương tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dài khờ thôi khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thân gầy xem như em chẳng may à. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Buồn cười khi biết em là người giữa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Mấy cũng tan thành mây. Dài khờ thôi khi đan bàn tay. Như thường trao hết chỉ giữ lại đây. Vẫn gầy xem như nơi vừa nên sẵn sàng là màn mưa. Được cười khi biết em là người giữa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành.